Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, thủ lĩnh làm ra hy sinh. Trước chờ chút, một đạo cực kỳ mịt mờ ý chí lực lượng giáng lâm. Chiến tranh quốc chủ, Đường Kiếm giật mình, không nghĩ tới mới phụ thể thái tử trên thân không bao lâu. Chiến tranh quốc chủ ý chí vậy mà liền giáng lâm mà đến. Lập tức ngụy trang che giấu được càng rất thật. Một bên hồ trùng cùng châu đen thần đô đã tại này thời cung kính hướng chiến tranh quốc chủ phát ra. Chào hỏi, Đường Kiếm mô phỏng ra thái tử không khí thẻ bài pháp tắc. Dung nhập tự thân ý chí bên trong, đạt được nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Thử thăm dò hỏi, quốc chủ. Hiện tại chính là lớn thời cơ tốt a, ngài tiếp xuống sẽ bản thể tự mình giáng lâm xuất thủ sao? Hồ trùng cùng châu đen thần nghe vậy đều thần sắc khẽ động. Hiếu kỳ lắng nghe, chiến tranh quốc chủ ý chí thanh âm phảng phất trầm mặc chỉ chốc lát. Nhàn nhạt đến, ta không là nói qua, lần này sẽ bản thể tự mình xuất thủ, triệt để bắt lại Đường Kiếm, ngươi là đang lo lắng cái gì? Đường Kiếm nghiêm nghị nói, quốc chủ ngài có thể tự mình xuất thủ, thuộc hạ khẳng định là 100 cái yên tâm, bất quá quốc chủ ngài là vạn kim thân thể, lần này bản thể tự mình xuất thủ, ta lo lắng sẽ bị liên bang phương diện nhằm vào mai phục. Chẳng biết quốc chủ ngài hiện tại vị trí tọa độ ở đâu? Thuộc hạ ba người có thể phối hợp ngài vị trí triển khai tác chiến. Vị trí của ta, chiến tranh quốc chủ ý chí thanh âm đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, Đường Kiếm liền phát giác được một cỗ kinh khủng ý chí lực lượng đột nhiên đầu đá mà đến. Hung hăng đánh vào hắn phụ thể thái tử trên thân. Tư duy ý chí nháy mắt liền cảm thấy mãnh liệt nhói nhói. Ngươi là ai? Mộng cảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Đường Kiếm bỗng nhiên từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Sắc mặt lấp đầy không làm sao. Swami tâm nghĩ lại vừa mới thăm dò kinh lịch, vẫn là quá trực tiếp, quá rõ ràng. Chủ yếu cũng là sức mạnh ý chí của ta lượng như cũ tồn tại sơ hở, hoặc là giọng nói chuyện không giống thái tử bình thường trạng thái. Hỏi một chút quá mẫn cảm vấn đề, rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn thấu. Hắn nhìn về phía một bên khác, Lôi Đình chi chủ An Đức Huy. Đối phương hai mắt ba tấc chỗ lúc này chính lóe ra nhỏ xíu điện hoa. Trước người nổi lơ lửng một tấm màu tím thẻ bài. Lập tức liền nhìn ra đối phương là đem tự thân ý chí thông qua thẻ bài hiệu quả ngụy trang thành. Cùng loại thái tử đám ba người ý thức. Sau đó điều tra tiến vào thái tử ba người ý chí trong tâm linh. Đánh cắp bí mật, lợi hại. Như thế cùng ta tại mộng cảnh thế giới bên trong thăm dò có dị khúc đồng công chi diệu. Cũng không biết hiện tại An Đức Huy phải chăng có phát hiện. Đường Kiếm trong lòng tán thưởng, lập tức lại lần nữa tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Lần này hắn chọn lựa là sơ qua gần phía trước một chút đoạn thời gian. Dịch ra chiến tranh quốc chủ ý chí giáng lâm đoạn thời gian kia. Phụ thể tại thái tử trên thân. Nếm thử thông qua lời nói khách sáo phương thức, từ hồ trùng hoặc châu đen thần trong miệng tìm tới cố đô tổ chức thái thản thần hào mẫu hạm hạ lạc. Căn cứ hắn cùng vạn lệnh phỏng đoán, cố đô tổ chức thái thản thần hào mẫu hạm bên trong chứa đựng không ít cố đô tổ chức nhiều năm tích. Xúc tài nguyên, trừ phi chiến tranh quốc chủ nghĩ muốn từ bỏ cả cái tổ chức. Nếu không tất nhiên sẽ vô cùng coi trọng mẫu hạm, sở dĩ rất có thể chiến tranh quốc chủ bản thể ngay tại bên trong mẫu hạm, hoặc là cự ly mẫu hạm không xa không gian tọa độ. Chỉ cần có thể khóa chặt mẫu hạm phương vị, có lẽ liền có thể tìm tới chiến tranh quốc chủ, kém nhất cũng có thể phá hủy mẫu hạm, khiến cố đô tổ chức triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Ngay tại Đường Kiếm tiếp tục thăm dò lúc, xa xôi vũ trụ tinh không trạng thái khí bên trong tinh cầu bộ. Chiến tranh quốc chủ cái kia mấp máy nhiều sợi gân xanh bảo lồi mí mắt đột nhiên mở ra. lộ ra con ngươi dọc bên trong ngồi yên lặng Trần Hùng Phi thân ảnh. Trần Hùng Phi thần sắc âm trầm mà nghi hoặc, tâm niệm vừa động, triệu hồi ra thứ nguyên thời không bên trong vị bạc tiên tri bán thần thẻ. Màu cam quang hoa thẻ bài cấp tốc bị thôi động, hóa thành từng vòng đặc thù tin tức sóng, bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Có thể so với đỉnh cấp trí năng quang não giống như đại não lập tức bắt đầu cao tốc tính toán. Thôi diễn mới bắt lấy một chút tin tức, giống như giải mã giải thích phân tích đoạn tin tức này có thể đại biểu hàm nghĩa. Vừa mới cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng hoàn toàn chính xác giống như là có chuyện gì vật đối với ta tạo thành một chút uy hiếp. Tựa hồ giống là có người niệm tụng tục danh của ta. Nếu thật là dạng này, đối phương có thể gây nên ta một tia cảnh giác, có thể cũng không đơn giản a. Sẽ là ai? Bao phủ đỉnh đầu từng vòng màu cam quang hoa không ngừng dẫn đạo ra tin tức tràn vào. Trần Hùng Phi não hải, lại bị hắn từng cái bài trừ. Cuối cùng nhiều đến mấy chục cái khả năng hiện lên ở trong đầu của hắn. Trong đó có già vu thần chính đề phòng thấp thỏm hắn trả thù. Cũng có vạn lệnh, ba gian, lác mấy người lục soát hành tung của hắn thời tạo ra liên hệ. Còn có cái khác một chút cừu địch hoặc là hố trời thần chỉ đối với hắn chú ý. Gây nên mới cái kia một điểm nhỏ cảnh giác khả năng thực sự nhiều lắm. Trần Hùng Phi cũng không có phát hiện bất luận cái gì đầy đủ gây nên coi trọng uy hiếp. Hắn dần dần yên lòng. Đem vị bạc tiên tri bán thần thẻ thu hồi thứ nguyên không gian. Lại không đi suy nghĩ cái này chuyện vi bất túc đạo. Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều sinh linh hoặc bởi vì sợ hãi. Hoặc bởi vì oán hận niệm tụng phân thân của hắn tục danh. Hắn thành thói quen, cũng tự chủ che giấu tuyệt đại đa số cảm ứng liên hệ. Nếu không mỗi ngày một chút gió thổi cỏ lay liền đem hắn kinh động. Cũng liền căn bản không có biện pháp ổn định lại tâm thần làm chuyện khác. Vạn lệnh lão thất phu kia thật sự là càng ngày càng lợi hại. Dạng này người không bình thường, phi thường không bình thường. Hắn thời gian tu luyện tuy dài, nhưng thành thần thời gian như thế ngắn. Kết quả tại thời gian ngắn như vậy, thực lực lại mạnh như vậy. Lão thất phu này cùng hắn tiểu quái vật kia học sinh một dạng có đại bí mật. Dĩ nhiên chỉ dựa vào một đạo hóa thân liền đem ý chí của ta hóa thân tiêu diệt. Ta không thể để cho hắn tìm tới ta, nếu không rất nguy hiểm. Trần Hùng Phi suy nghĩ sâu xa hồi ước từng cùng vạn lệnh giao thủ tràng. Cảnh, mí mắt đang run rẩy, muốn nói liên bang đỉnh tiêm thẻ thần bên trong. Hắn kiêng kỵ nhất chính là ai? Trước mắt cũng chỉ có hai cái rưỡi. God Black cùng đồ tể vạn lệnh đây coi là hai cái. Ngoài ra còn có nửa cái không là sinh tồn lực rất yếu hủy diệt già. Mà là âm hiểm khó chơi cấm chế người đường kiếm. Black 60 giây vô địch tốc độ ánh sáng thời gian quả thực khó giải. Trần Hùng Phi lớn nhất át chủ bài thẻ đen thậm chí đều không thể uy hiếp được đối phương. Át chủ bài mới sử dụng, đối phương khả năng liền đã tránh ra. Mà 60 giây tốc độ ánh sáng thời gian nếu muốn công kích hắn. Đủ để đem bản thể hắn bao quát phân thân đánh nổ vài chục lần. Nguy hiểm sinh mạng, cho tới vạn lệnh, đây là liên bang sở hữu đỉnh tiêm thẻ thần bên trong một cái duy nhất đem thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Đến bước thứ ba, đã sáng tạo ra pháp tắc thần binh tồn tại, lại song siêu hai loại pháp tắc. Vô luận là lực công kích còn là sinh tồn lực, đều phi thường cường đại khó chơi. God Black qua 60 giây tốc độ ánh sáng vô địch thời gian. Trần Hùng Phi tự nghĩ tùy tiện liền có thể đem đối phương cho diệt sát. Nhưng đối phó vạn lệnh không được. Đây là một cái hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu người. Cho tới đường kiếm, chiến tranh quốc chủ là cảm thấy phi thường đau đầu lại kiêng kỵ. Nhất là đường kiếm cảm ngộ vẫn là vạn pháp tổ hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Trên thân lại tồn tại được từ trụy hồng trần tấm kia thẻ đỏ. Rất có thể sẽ thành cái tiếp theo vạn lệnh. Đồng thời một khắc này sẽ không quá lâu. Đường kiếm, ngươi nhiều lần xấu ta chuyện tốt, ta sớm muộn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Còn có Vu Thần lão già này, lại dám trêu chọc ta, các ngươi đều phải chết. Trần Hùng Phi tâm tình ngang ngược, dần dần khống chế phân thân nhắm lại giữ tợn độc nhãn. Mắt tiền thế giới cấp tốc lâm vào hắc ám. Trần Hùng Phi tâm thần yên lặng, một tấm màu đen thẻ bài từ trước người hiển hiện mà ra. Thẻ mặt ký hiệu đồ án cũng không cố định, khi thì biến ảo, một hồi hiện ra cùng loại hồ điệp hình dạng Epsilon Z, một hồi lại hiện ra cùng loại tiểu hài cái mũi hình dạng Omega, tản ra huyền ảo cho người ta một loại kiên cường tính bền dẻo vận vị pháp tắc chấn động. Loại này pháp tắc chấn động cấp tốc dẫn dắt Trần Hùng Phi tâm thần, có liên lạc tồn tại với địa tinh mỗ chỗ ngồi một cái đặc thù khu vực. Hắn thấy được cái kia quen thuộc mà ấm áp đêm bạc, từng dựng dục ra hắn phân thân cố hương cảnh sắc, từng đạo khi thì xé mở giữ tợn vết nứt không gian, đem mảnh này đặc thù khu vực vây quanh, ngẫu nhiên liền có khe hở như đột nhiên mở lớn vực sâu cự miệng, đem một khối ngân sắc thổ nhưỡng hoặc là bầu trời đen kịt thôn phệ, phảng phất một cái tiểu thế giới lâm vào vỡ vụn bên bờ hủy diệt. May mắn, còn tốt cuối cùng tìm được một chút vết tích. Liên bang tối cao ngục giam số 3 Nam Thiên Môn trong phòng giam, Đường Kiếm thối lui ra khỏi mộng cảnh trạng thái, mở mắt ra nhẹ khẽ thở ra một hơi. Nhìn về phía một bên Lôi Đình chi chủ An Đức Huy, đối phương lúc này phảng phất cũng muốn rời khỏi giòm bí trạng thái. Trước mắt phóng thích ra yếu ớt điện hoa dồn dập rút về. Trước người màu tím thẻ bài run lên, quang mang nội liễm, đột nhiên chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hô, An Đức Huy thô cạch địa làn da hiện tím gương mặt quay tới. Nhìn về phía Đường Kiếm nhếch miệng cười, ngươi có thu hoạch gì sao? Ta thế nhưng là tìm được một chút coi như tin tức không tồi. Đường Kiếm sững sờ, kinh hỉ nói, tin tức không tồi, ngươi tìm tới chiến tranh quốc chủ tung tích. Lợi hại a. An Đức Huy khóe miệng tiếu dung trì trệ, miễn cưỡng nói, không, không phải, Huy. Nào có nhanh như vậy có thể tìm tới chiến tranh quốc chủ tung tích. Lão sư của ngươi bọn hắn đều còn không tìm được một chút vết tích đâu. Đó là cái gì tin tức không? Tôi, hoặc là ngươi tìm tới Thái Thản Thần Hào mẫu hạm tung tích. Đường Kiếm hiếu kỳ truy vấn. An Đức Huy khó thở nói. Làm sao có thể, dù cho ta điện nguyên giòm bí pháp là đương thời đứng đầu nhất giòm bí thủ đoạn, nhưng cũng không có khả năng nhanh như vậy đi vào bọn hắn ở sâu trong nội tâm, nhìn trộm đến những tầng sâu nhất kia bí mật. Cái này cần thời gian, được cho thời gian của ta nha. Đường Kiếm thất vọng nhìn xem An Đức Huy, ngươi đây là ánh mắt gì? Không có gì, ta ếch, mau nói đi, có cái gì không tệ phát hiện? An Đức Huy duy trì lấy tự thân đỉnh tiêm cao thủ hình tượng, tận lực nghiêm mặt, nhưng vẫn là khó nén khóe mắt tự đắc cười nói, ta thông qua hồ trùng thời phát hiện cố đô tổ chức cuối cùng còn sót lại mấy chục cái bí mật cứ điểm, những bí mật này cứ điểm phần lớn tản mát tại chúng ta cổ hà. Chỉ cần đem những bí mật này cứ điểm đều tảo trừ, cố đô tổ chức sau cùng một chút uy hiếp cũng đem thanh trừ. Nha, Đường Kiếm gật gật đầu. Cái này đích xác là một tin tức không tồi. Lời tuy là nói như vậy, hắn vẫn là cảm thấy thất vọng. Theo thái tử mấy người cuối cùng một nhóm cố đô tổ chức cao tầng bị bắt, còn sót lại cái kia một phê cố đô tổ chức dư nghiệt đã không có thành tựu. Khách quan với càng quan trọng hơn Thái Thản Thần Hào mẫu hạm cùng chiến tranh quốc chủ, tự nhiên là không coi vào đâu. Thấy Đường Kiếm một bộ bình tĩnh bộ dáng, An Đức Huy nhịn không được bĩu môi. Ngươi đây, ngươi vừa mới sử dụng mộng cảnh xem bói pháp, có thể điều tra xuất thứ gì? Đường Kiếm thần sắc trở nên ngưng trọng, đích thật là điều tra xuất một cái vô cùng trọng yếu tình báo. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Ồ, hiện tại cũng không thể hoàn toàn khẳng định sao? An Đức Huy nhíu mày. Trước nói nghe một chút nhìn. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện. Ý chí truyền thanh tại An Đức Huy trong đầu truyền ra một đạo tin tức. An Đức Huy con mắt đột nhiên trừng lớn. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ngươi cái này. Thật phát hiện thái thản thần hào mẫu hạm. Đường Kiếm lắc đầu, không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng từ ta thu hoạch tình báo đến xem. Tại ước chừng nửa tháng trước, thái thản thần hào mẫu hạm ngay tại cái vũ trụ này tọa độ. Nếu như nửa tháng này nó không có di động, cần phải còn tại vị trí này. Đó cũng là vô cùng trọng yếu tình báo. Nếu như có thể tìm tới thái thản thần hào mẫu hạm, rất có thể liền tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chiến tranh quốc chủ. Kém nhất cũng có thể cướp đi chiếc này mẫu hạm. An Đức Huy kích động đến thẳng vỗ tay trưởng, phảng phất ý thức được thất thố, vội ho một tiếng nói. Bất quá đây cũng là còn không xác định tình báo, còn chờ nghiệm chứng, nhanh lên đem tình báo này phát tặng cho ngươi lão sư bọn hắn đi. Những người khác trừ sáu mạch thủ lĩnh, tốt nhất đều không được lộ ra. Ta biết, Đường Kiếm, nơi này liền giao cho ngươi. Ta chuẩn bị đi bái phòng một chút chúng ta cổ hạ thủ lĩnh. An Đức Huy giật mình gật đầu, cảm khái nói, đi thôi, các ngươi thủ lĩnh sự tình ta cũng biết. Hắn có thể làm ra như thế hy sinh, ta cảm thấy phi thường bội phục. Thay ta hướng hắn vấn an. Cái gì hy sinh? Đường Kiếm ngạc nhiên hỏi. Chờ ngươi đi gặp đến là hắn biết. Chuyện cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Chuyện này thuộc về độ cao bảo mật, ta không tham dự đến trong kế hoạch, bất tiện giải quá nhiều. An Đức Huy lắc đầu. Đường Kiếm lập tức liền nhấc lên càng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng thật sâu lo lắng. Lúc này bái biệt An Đức Huy rời đi liên bang tối cao ngục giam về sau, Đường Kiếm triệu hồi ra Ngụy Tam Túc Kim Ô đỉnh thẻ, ngựa không dừng vó chạy về cổ hạ cung bảo. Tại địa tinh hắn không liền trực tiếp đánh phá không gian, tạo dựng lỗ sâu nhảy vọt di động, để tránh tạo thành cực lớn hoàn cảnh phá hoại cùng địa tinh năng lượng tán loạn. Nhưng Tam Túc Kim Ô đỉnh thẻ đặc hiệu công năng huyễn hóa thành Tam Túc Kim Ô về sau, cùng hỗn độn thẻ bài pháp tác phối hợp, tốc độ phi hành tùy tiện liền có thể vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3. Còn muốn tại Hồng Nhãn Hắc Long Vương thẻ di tốc phía trên. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang đến cổ hạ Ngọc Kinh. Cổ hạ chính là đang lúc hoàng hôn, cùng bên trong đại dương tồn tại khá lớn lệch giờ. Thành thị thô lệ tại trời chiều dư huy hạ thu hết ở trước mắt. Quen thuộc nhà cao tầng như rậm rạp hộp, Ngọc Kinh thành thành phố thường ngày mở ra kết giới đối với Đường Kiếm nhìn như không thấy. Mặc cho tiến thẳng một mạch, phụ trách giám sát một chút thành thị nhân viên công tác thông qua thả chậm vô số lần camera giám sát thấy rõ Đường Kiếm thân ảnh, đều lên tiếng kinh hô, ánh mắt sùng bái vô cùng tôn kính đưa mắt nhìn đi xa. Đường Kiếm thẳng đến cung bảo bên trong. Cung bảo bên trong kiến trúc nhóm lưa thưa tinh tế, kết cấu hình thức phong phú đa dạng. Phát giác được thân ảnh của hắn, cung bảo bên trong lập tức có không ít cường đại khí cơ hiển hiện đáp lại. Đường đại nhân ngài đã tới. Mấy vị thường trú tại cung bảo bên trong bảo hộ Trần Hùng Phi thẻ thần dồn dập hiện thân, hướng về Đường Kiếm mỉm cười hữu hảo hành lễ. Các ngươi tốt, ta lần này tới là muốn gặp thủ lĩnh. Đường Kiếm đối với tụ tập mà đến ba vị thẻ thần gật đầu thăm hỏi, lại cười nói, ba vị này thẻ thần bên trong chỉ có một người là thâm niên thẻ thần, hai người khác đều là phổ thông thẻ thần. Đường Kiếm cứ việc nhận biết nhưng cũng chưa quen thuộc, cũng là sơ giao. Cung bảo bên trong cái khác nơi hẻo lánh, trạm gác ngầm cùng nhân viên công tác xa xa kính sợ mắt. nhìn Đường Kiếm tiến vào cung bảo thân ảnh, cúi chào biểu thị tôn kính. Sau đó như cũ từng cái khác chung cương vị lại không nhìn nhiều liếc mắt. Đường đại nhân, thủ lĩnh hiện tại tình trạng có chút đặc thù. Hắn cũng biết ngài muốn tới. Xin ngài trực tiếp đi trong cấm địa gặp hắn. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Thâm niên thể thần quang hạng đối với Đường Kiếm cười nói. Tốt, làm phiền quang đại nhân. Đường Kiếm gật đầu khách khí một câu. Quang hạng là tiêu chuẩn quân bộ bồi dưỡng đỉnh tiêm cao thủ. Tại cổ đại đó chính là thuộc về đại nội cao thủ. Cấm quân đầu lĩnh loại nhân vật này kiểu người loại hình. Vì vậy quang hạng tại liên bang tên không nổi danh, nhưng biết người của hắn đều rõ ràng thực lực cường đại. Ba vị thể thần bên trong, cũng liền quang hạng có thể thản nhiên cùng Đường Kiếm tùy ý giao lưu. Hai gã khác phổ thông thể thần thì đều lộ ra hơi có câu nệ trầm mặc. Rất nhanh, Đường Kiếm liền theo ba người đi vào một cái có trên diện rộng ngói đỏ ngập đầu cổ điển kiến trúc. Trước, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.